Bí mật của cô vợ tổng giám đốc, chương 11:11, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Ly thầm chửi rủa trong lòng tên đàn ông dê xồm đáng chết, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thản nhiên đáp, Phong tổng, gặp được anh tôi cảm thấy quá vinh dự nên có chút hồi hộp. Tuấn Phong bật cười, đứng thẳng người dậy, ánh mắt vẫn như tia laser ghim chặt lên trên thân hình của Gia Ly, anh ngừng lại giây lát rồi mới nhấc chân đi sang phía đối diện ngồi xuống. Cặp chân dài bắt chéo lên nhau, cả người ngả ra sau ghế, một tay đặt trên đầu gối, tay còn lại vắt lên vai ghế. Tư thế 10 phần lười biếng, tỏa ra mị lực hấp dẫn. Lúc này Gia Ly mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt người đàn ông này. Trái ngược với thân hình đạt chuẩn như nam mẫu, dung mạo lại rất bình thường không có vẻ gì ấn tượng, có chăng thì là ánh mắt. Đúng vậy, chính là ánh mắt mang theo sự bá đạo ngang ngược không kiêng dè mà trực tiếp nhìn thẳng vào cô. Ánh nhìn của hai người chạm nhau không hề ngoài dự đoán, Gia Ly thất bại cúi đầu, cắn môi tự cảm thấy hoài nghi mục đích thực sự của mình khi đang ngồi tại đây. Phong tổng, xin hãy thương lượng một chút về chuyện tăng giá nguồn cung của quý tổng công ty đối với công ty Vạn An của chúng tôi. Gia Ly nhỏ nhẹ nói, có vấn đề gì sao, như tôi được biết thì tất cả đều làm theo đúng như thỏa thuận có trong hợp đồng mà. Nguồn cung của thế giới tăng, sản lượng khai thác dầu thô trong nước không đủ đáp ứng. Chúng tôi phải nhập từ ngoài về, giá cả đắt đỏ, lại qua nhiều khâu vận chuyển. Điều chỉnh như thế đã là rất nhỏ rồi. Tuấn Phong mỉm cười nói. Ý tứ rất rõ ràng. Không có thương lượng, nhập tăng thì xuất tăng, có gì mà phải lo lắng. Anh Trào Phúng nói thêm. Các công ty khác không tăng, nếu như chúng tôi đơn phương tăng giá, chẳng phải là đã làm mất đi khách hàng của mình hay sao? Gia Ly cau mày hỏi. Cô có thể đưa ra điểm khác biệt khiến người tiêu dùng chịu bỏ ra thêm một khoản chênh lệch nữa để vẫn tiếp tục gắn bó với mình. Người ta không tăng vì trong thành phẩm đưa ra đã trộn thêm vài thứ, còn của cô đây hoàn toàn là loại một. Anh gõ tay lên thành ghế phát ra từng nhịp điệu đều giống như đang cố tình tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Tôi muốn bên các anh có thể giảm một phần cùng chia sẻ khó khăn, sau đó giữ vững, duy trì bình ổn giá để chúng tôi có chiến lược chủ động ứng phó cho phù hợp. Gia Ly nhìn thẳng vào mắt người đối diện nói ra yêu cầu của mình. Ha ha ha, Tuấn Phong bật cười, tôi chỉ chịu trách nhiệm làm đúng theo nghĩa vụ đã ghi trên hợp đồng. Việc của công ty các vị không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi, nếu cô Trần muốn có thể sáp nhập vào Hoành Phi, tôi sẽ không phản đối. Tham gia vào thương trường, đồng nghĩa với việc phải luôn vận động, thay đổi và phát triển. Sao có thể đứng im được, cô biết cái loại gì mới có thể đứng im giống như cô nói không? Gia Ly im lặng nhìn, công ty chết, Tuấn Phong cười lớn, cô cần phải thích ứng với sự khắc nghiệt của cạnh tranh và đào thải. Một bản kế hoạch đề ra mà không thể ứng đối với bất cứ biến cố nào có thể xảy ra thì chỉ có vứt. Điều này cô cũng đã học rồi mà, phải chứ? Mẹ nó, chửi bà sao? Chỉ đưa ra một yêu cầu mà nói lắm thế. Không mở mồm tôi còn thấy anh miễn cưỡng ưa nhìn, giờ thì thật chán ghét. Gia Ly thở dài, toàn đứng dậy thì người đàn ông đối diện chợt nói. Cô Trần tiếp quản công ty chưa bao lâu, chắc kinh nghiệm còn ít. Nếu cô muốn tôi có thể chỉ bảo, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Gia Ly trực tiếp hỏi. Cô cảm giác người này đang cố ý nhằm vào mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai dùng cách thức như thế này để giao tiếp với đối tác không? Ngoại trừ có hiềm khích từ trước, Gia Ly không sao lý giải nổi loại tình huống này. Ngay cả phép tắc lịch sự tối thiểu khi tiếp khách cũng chẳng có. Tuấn Phong bật cười ánh mắt nghiền ngẫm quan sát cô. Lát sau anh mới trả lời. Tại sao cô lại hỏi vậy? Tôi mới về nước, trước nay ít ra bên ngoài, hiếm có người biết mặt tôi. Cô là một trong số ít người đó. Nói như vậy chính là ngầm nói cô đang thấy người sang bắt quàng làm họ, chờ chẽn muốn móc nối quan hệ. Gia Ly đỏ mặt ấp úng đáp. Thế, có lẽ tôi đã nhầm. Xin lỗi Phong Tổng, nhưng đáy lòng Gia Ly lại rất chắc chắn rằng cô đã gặp người này rồi, giọng nói cũng rất quen thuộc. Ở đâu nhỉ? Tuấn Phong nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, đáy lòng chợt nảy sinh cảm giác muốn giơ tay chạm vào trêu chọc một phen. Anh nhớ tới cái đêm mất hồn hôm trước, tự nhiên toàn thân lại ngứa ngáy khó nhịn. Cô Trần đã có bạn trai chưa? Anh bâng quơ hỏi, tôi không có bạn trai. Gia Ly thành thật đáp, hai đầu lông mày co chặt lại đề phòng. Ồ, tôi cũng chưa có bạn gái, lần đầu gặp cô tôi thấy như đã quen thân từ trước, thực rất phù hợp, hay là chúng ta thử tìm hiểu nhau nhé? Việc hợp đồng cũng sẽ dễ nói chuyện. Tuấn Phong không hề xấu hổ đề nghị. Cảm ơn anh, con cóc ghẻ như tôi không dám mơ tưởng đến vị trí bạn gái của Phong Tổng đâu à. Hơn nữa, tôi sắp kết hôn rồi. Gia Ly gượng cười khó chịu trả lời. Cả người cô đang tỏa ra thứ năng lượng mang theo thông điệp. Tôi khó chịu, nhanh chóng lan ra bao trùm cả không gian. Bầu không khí giữa hai người vô cùng quỷ dị. Cô vừa mới nói là không có bạn trai, giờ nhảy đâu ra vị hôn phu để mà kết hôn thế? Tôi vừa đề nghị về mối quan hệ của hai chúng ta, ý cô là... Anh hờ hững nói, sắc mặt cứng ngắc không biểu đạt ra một trạng thái cảm xúc nào. Gia Ly nghe vậy thì cười khan một tiếng. Với cương vị của Phong Tổng, đừng nói là tôi của hiện tại đã đồng ý với hôn ước của cha mẹ, mà cho dù là lúc trước tôi có từ chối mối hôn sự kia, cũng chắc chắn không dám mơ tưởng đến anh. Cảm ơn lời đề nghị, nếu chỉ vì chuyện này anh mới chấp nhận bàn lại về hợp đồng, tôi xin phép về trước. Nói rồi Gia Ly toan đứng dậy, Tuấn Phong chăm chú nhìn cô, hóa ra lời mời như vậy vẫn chưa đủ hấp dẫn. Hay là anh đã quá thẳng thắn, muốn khiến người phụ nữ này phản bội lại gã chồng hờ thì phải có kế sách khác. Mặc cho Gia Ly nghiến răng nguyền rủa Phong Tổng là loại người trơ trẽn vô sỉ, thì anh lại đang nghĩ cách buộc vợ chưa cưới của mình biến thành kẻ ngoại tình. Cứ nghĩ tới sự nhiệt tình của cô, anh lại càng muốn thực hiện âm mưu sai trái. Tôi chợt thấy, bản thân rất hứng thú với cô. Ngay khi vừa mới gặp đã biết cô là người mà mình chờ đợi lâu lắm rồi. Cô đồng ý làm bạn gái của tôi. Cho dù là bí mật cũng được, tôi sẽ không để ý tới việc cô đã có vị hôn phu đâu. Tuấn Phong mặt dày đề nghị, ánh mắt nóng bỏng không chút kiêng dè cứ thế nhìn thẳng vào Gia Ly khiến cô trợn mắt hoảng hốt. Cảm giác như một mớ quần áo mặc trên người dường như đều vô tác dụng. Càng nghe người này nói chuyện, cô càng hoang mang tột độ và hoài nghi chính mình. Thế quái nào một đứa vô phép vô thiên như cô mà lại gặp phải loại người này? Chẳng lẽ như người ta vẫn nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn hay sao? Cô đã gặp phải người bắt vía được mình. Thật đáng sợ, tốt nhất nên tránh xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì hợp đồng cũng không thể thương lượng, mà Gia Ly cô đây càng không thể vì lợi ích chung đi đánh đổi thân thể của mình được. U mê một lần đã là quá đủ. Gia Ly đứng bật dậy, khóe miệng run rẩy nở nụ cười. Phong Tổng, cảm ơn anh, tôi xin phép. Cô vội bước đi như bỏ trốn về phía cánh cửa. Tuấn Phong chậm rãi đứng dậy nhoẻn miệng cười rồi như cơn gió ập đến chuẩn xác bắt lấy cổ tay Gia Ly kéo ngược lại. Cả cơ thể cô mất đà lao thẳng vào một vòng ngực rắn chắc, chóp mũi ngập tràn một mùi hương đã từng ngửi qua ở đâu đó. Thật xin lỗi, anh vừa vịt buông tay hơi đẩy cô ra. Tôi chỉ muốn nói là cho tôi số điện thoại của cô, nếu như tôi suy xét lại sẽ gọi báo một tiếng. Ngoài miệng Tuấn Phong tuy nói như vậy nhưng lúc này trong đầu anh đang hiện lên hình ảnh của người phụ nữ từng vặn vẹo dưới thân mình, cơ thể mềm mại quyến rũ, nhất là cảm giác mất hồn lúc tiến vào thân thể cô, vừa chặt vừa ấm áp, còn có cả tiếng rên rỉ yếu ớt bất lực lúc cao trào. Một cỗ sóng nhiệt bất ngờ xuất hiện, một mạch chạy thẳng xuống bụng dưới của anh. Mẹ kiếp, mới hôm qua có tích tắc như vậy mà anh đã nảy sinh cơn khát tình. Đúng là, đàn ông một khi đã khai trai thì có phải rất khó nhịn. Đặc biệt là với người phụ nữ đã cướp đi lần đầu tiên của mình. Gia Ly đứng cách Tuấn Phong hai bước chân, cả người gần như bị áp chế dưới cái bóng cao lớn của anh, lúng túng rút điện thoại ra muốn nhanh chóng làm theo lời của Tuấn Phong để chạy khỏi nơi này. Thực sự nếu như người đàn ông trước mắt nổi lên máu dê muốn cường bạo cô, Gia Ly cũng không biết bản thân mình có thể thoát được hay không. Đúng là cô đã phạm phải một sai lầm chết người, quá tự tin ở bản thân để tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm rồi. Phong Tổng. Đọc số của anh đi tôi nháy sang. Cô run giọng nhắc nhở, cô hít thở thật sâu để bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuấn Phong thu hồi lại ánh mắt, bất đắc dĩ mỉm cười đọc số cá nhân chỉ dành cho người thân. Chiếc điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra bấm ngắt cuộc gọi rồi lùi sang một bên ý tứ nhường đường. Thời gian còn rất dài anh không tin với một người bản tính hư hỏng ăn chơi như cô có thể mãi chung chinh được với một người chồng tật nguyền. Khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt sắc lạnh như con sói hung ác dõi theo bóng dáng đã khuất của Gia Ly bên ngoài hành lang. Cách chương.